Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, thần tượng. Bằng trực giác, Bạch Kiều Kiều chỉ biết cái này vài cái tên là đội cảnh sát hình sự. Đồng hành trong lúc đó, tổng là có chút mẫn cảm tính, đi ở phía sau một người tuổi còn trẻ tiểu tử, cố ý thả chậm bước chân. Cùng Bạch Kiều Kiều song song đi, mang theo điểm tò mò hỏi, các ngươi là biên thành, ngươi cũng là cảnh sát hình sự, nói thật. Có thể đối với Bạch Kiều Kiều loại này đại mỹ nữ làm như không thấy, thì Lưu Chi đội cái loại này bệnh mù màu, chính là bởi vì Bạch Kiều Kiều thật xinh đẹp, cái này bên miệng mới có thêm một vòng lông tơ, trẻ trung tiểu tử mới có điểm bán tín bán nghi. Bất quá Bạch Kiều Kiều thần sắc ngược lại đủ lãnh khốc, tiểu tử còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khốc nữ cảnh sát. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem như trả lời, tiểu tử tựu tao liễu tao đầu, hạ giọng nói ra, lão đại của chúng ta đã muốn hai ngày một đêm không có chợp mắt rồi, tính tình không tốt, ngươi nhiều tha thứ. Thanh âm ép tới cực thấp, tự hồ sợ bị đi ở phía trước Lưu Chi đội nghe được. Hắn là ai? Bạch Kiều Kiều cuối cùng mở miệng, lạnh lùng ba chữ. Hắn chính là chúng ta cục thành phố hình trinh chi đội phó chi đội trưởng Lưu Lãng. Phân công quản lý trọng án đại đội. Trước kia là trọng án đại đội trưởng. Bạch Kiều Kiều cho sắc hơi nguội. Đối với chính thức đồng hành, Bạch đại đội vẫn tương đối có thể dung nhẫn. Cái này Lưu Lãng tuy nhiên sinh ra được một bộ thối tính tình, một tấm mặt thối, còn lôi tha lôi thôi lếch thếch, mảnh bàn về đến, bất quá là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Bất kể là ai, làm cảnh sát hình sự một chuyến này thời gian hơi dài, tính tình đều cũng không khá hơn chút nào, càng không thời gian cũng không tâm tình cùng chú ý. Nàng Bạch Kiều Kiều loại này kẻ gây tai họa đẳng cấp đại mỹ nữ, còn không phải đồ hộp chỉ lên trời đặt tại những kia danh viện phu nhân trên người. Mỗi ngày hoa tại ăn diện thượng thời gian, chỉ sợ tựu sẽ không ít hơn 3 giờ. Bạch đại đội nào có nhiều thời gian như vậy, thật lãng phí trong nhà lão bà hiền lành một điểm. Giải thích một điểm khá tốt, về đến nhà còn có khẩu cơm nóng ăn, có một sưởi ấm giường chiếu có thể nằm. Nếu không hiểu, người thật vất vả trở lại chuyến ra, lạnh nồi lạnh lò không nói, còn phải đối mặt lạnh lông mày, đối xử lạnh nhạt, lời nói lạnh nhạt, thậm chí giường đều không cho thượng, trực tiếp cho người ngủ sofa. Đột phát đại án, Lưu Lãng cái này phân công quản lý trọng án đại đội phó chi đội trưởng, hai ngày một đêm không có chợp mắt, thật sự quá bình thường. Nàng Bạch Kiều Kiều cũng không biết trải qua bao nhiêu trở lại. Xin hỏi ngươi là? Trẻ trung tiểu tử trong mắt nhiệt tình như lửa. Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội trả lời vĩnh viễn đều là như vậy, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Vĩnh viễn như vậy, tiếc lời nói như vàng. Tiểu tử mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn thẳng Bạch Kiều Kiều, miệng há thật to, lại một chữ đều nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Bạch đại đội, Bạch Kiều Kiều, ngươi chính là Bạch đại đội. Hơi khoảnh, tiểu tử bỗng nhiên ồn ào bắt đầu đứng dậy, hưng phấn vô cùng. Hắn tại trên báo chí đọc được qua có liên quan Bạch Kiều Kiều siêu tầm. Đối với trên báo chí cái kia tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, đầy cõi lòng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nếu như nói hắn cũng truy tinh lời mà nói, Bạch Kiều Kiều chính là của hắn nữ thần. Rốt cuộc không nghĩ tới, trong lòng nữ thần hội bỗng nhiên hàng lâm, cứ như vậy ra hiện tại trước mặt của hắn, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Lần này la to, lập tức đem bả ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nguyên bản đã đến hình trinh chi đội cửa phòng hội nghị, chuẩn bị vào cửa Lưu Lãng, đều nhịn không được dừng bước, nghiêng đầu lại, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không vui vẻ. Người này, rốt cuộc là một tân binh viên, chính là thiếu kiên nhẫn. Cùng hắn nói qua thiệt nhiều trở về, muốn hắn chú ý một chút, chú ý một chút. Cùng đàn gảy tai trâu tựa như, khi tất cả thành gió bên tai, trẻ trung tiểu tử hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của mọi người. Kích động không thôi về phía Bạch Kiều Kiều Nghiêm, chào một cái, cao giọng nói ra, Bạch đại đội, ngươi hào, ta là Văn Thiên, không đúng không đúng, ta là Thiên Văn, Bách Thiên Văn, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ngươi biết không, ngươi là thần tượng của ta, ta một mực đều rất sùng bái ngươi. Bạch Kiều Kiều khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cực nhạt dáng tươi cười. Đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, cái này phi thường khó được rồi. Coi như là Vương Vi, đều rất khó tại trên mặt hắn chứng kiến vẻ tươi cười. Lưu Lãng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn về phía Bạch Kiều Kiều ánh mắt, cũng nổi lên biến hóa. Không thể nghi ngờ, hắn đã biết cái này xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi nữ cảnh sát là ai. Tung xem như hắn, đều nghe nói qua Bạch Kiều Kiều đại danh đỉnh đỉnh, tỉnh sở lãnh đạo làm cho nàng chuyên theo biên thành chạy tới hỗ trợ. Cũng là tại hợp tình lý, về phần chậm gì gì đi theo phía sau, nhìn trái xem nhìn phải xem, khóe miệng vĩnh viễn treo một tia không đếm xỉa tới dáng tươi cười Vương Vi. Trực tiếp bị Lưu Chi đội, bị tất cả mọi người không đếm xỉa, Vương Vi cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không phải đầu một hồi đương làm tiểu trong suốt. Rốt cục, đại gia hỏa vào phòng họp, trong phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, thô thô khẽ đếm, sợ không được có 30-40 cá nhân, ngẫm lại cũng rất bình thường. Cái này bản án đã như vậy quan trọng hơn. Ngay từ Mã Bạch phó cục trưởng đều đến, cục thành phố bên này, tự nhiên là toàn lực ứng phó, chẳng những muốn phái ra toàn bộ tinh nhuệ, nhân số thượng cũng không có thể thiếu. Hơn nữa theo mặt khác đơn vị điều đến chuyên gia, 30-40 cá nhân một điểm không coi là nhiều. Bạch Kiều Kiều liếc mắt liền thấy được trung tâm mà ngồi Tư Mã Bạch. Tư Mã Bạch chừng 50 tuổi khoảng chừng gì đó. Hai tóc mai hoa râm, bản đầu đinh, trên trán có một đạo cô. Đây là quanh năm đeo mũ đặc biệt dấu vết. Giờ này khắc này, vị này phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên mặt nhìn không tới mảy may dáng tươi cười. Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, ngồi ở hắn bên phải. Bên trái tác chính là một vị mặc màu đen quần áo tây, trải lấy đầu lĩnh ngoài 50 tuổi trung niên nam tử. Dung mạo uy nghiêm, không hề nghi ngờ, đây là nham môn thành phố một vị chủ yếu lãnh đạo. Vốn là đã xảy ra nghiêm trọng như vậy hình sự đại án, toàn thành hoảng sợ, thành phố lãnh đạo tự nhiên cũng là ngồi không yên, phải chạy tới cục công an đốc chiến, dùng tỏ vẻ thành phố đối với cái này bản án coi trọng trình độ. Xa hơn bên phải, tác chính là một gã khoảng 40 tuổi, nhìn về phía trên thập phần thông minh tháo vát trung niên nam tử. Tứ phương mặt, rất có uy nghiêm, vị này, nên vậy chính là nham môn thành phố cục công an người đứng đầu. Bạch Kiều Kiều tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng cũng biết, hiện giữ nham môn thành phố cục công an cục trưởng họ Chu, đại danh Chu Kim Sa. Chu cục trưởng đồng thời còn là nham môn thị ủy thường ủy, thị ủy chính pháp ủy bí thư. Nhìn về phía trên, hắn so Hồ Vệ Quốc tuổi trẻ thiệt nhiều tuổi, so với Hồ Vệ Quốc sớm hơn một bước đi lên cái này chói mắt vị trí. Hồ Vệ Quốc hiện tại cũng còn muốn ôm chặt Đỗ Song Vũ đùi nì. Tại một cái quan bản vị quốc gia, chỉ cần theo số ghế thượng, có thể rất dễ dàng mà phân biệt ra được ai là ai đến. Bạch Kiều Kiều bước đi đến Tư Mã Bạch trước mặt, nghiêm, nhấc tay cúi chào, động tác hành vân lưu thủy, công tác liên tục, cứ việc nàng mặc lấy y phục hàng ngày, lại không có bất kỳ người cảm thấy không được tự nhiên. từ nơi này nhất cử nhất động thượng có thể nhìn ra được. Đây mới là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ cảnh sát hình sự. Báo cáo Tư Mã Phó Cục trưởng, Biên Thành Thành phố Cục Công an Tây Thành Phân Cục Hình Trinh Đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều. Phụng mệnh đuổi tới, xin ngài chỉ thị. Tư Mã Bạch có chút vuốt cằm, khóe miệng hiện lên một tia rất nhạt mỉm cười. Kỳ thật Tư Mã Bạch cũng không phải đặc biệt chú ý uy nghiêm người. Chỉ có điều tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn không có khả năng biểu hiện được quá hiền hòa. Các ngươi đã tới rất tốt. Vương Vi Nì, Tư Mã Bạch trực tiếp một chút tên. Tung xem như chưa bao giờ so đo những điều này Bạch Kiều Kiều. Cũng trong lòng thoảng qua buồn bực xuống. Hồng Phong điện thoại là đánh cho Vương Vi, không phải đánh cho nàng. Hiện tại Tư Mã Bạch lại vừa thấy mặt đã hỏi Vương Vi. Đợi MU Minh Bạch không sai mà tỏ rõ lấy. Bọn hắn kỳ thật chủ yếu là điều Vương Vi tới. Về phần nàng Bạch đại đội, không có ý tứ, là Vương Vi, trợ thủ. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Vương Vi tự lặng yên không một tiếng động mà lướt qua nàng. Thành lãnh đạo trong suy nghĩ, lợi hại nhất cảnh sát hình sự Tân Tú. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái lãnh đạo, bất công. Thật sự Vương Vi vận khí quá tốt, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Ngay phá đại án, những người lãnh đạo đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Chính là đương nhiên, bất quá điểm này phiền muộn chỉ ở Bạch Kiều Kiều trong nội tâm một chút quanh quẩn. Rất nhanh tự biến mất vô tung. Bạch đại đội cho tới bây giờ đều khinh thường tại so đo những vật này. Huống chi Vương Vi hiện tại cùng quan hệ của nàng không thể tầm thường so sánh. Vương Vi tiến bộ, không chẳng khác nào là nàng tiến bộ của mình ư, báo cáo. Ta tại đây, người hiểu biết ít môn Vương Vi vội vàng nghiêm, cũng hướng Tư Mã Bạch chào một cái. Cao giọng nói ra, muốn nói, Vương Vi cái này báo cáo cũng không phải là như vậy quy phạm. Nhưng là không có người so đo hắn. Dù sao Cục Công an không phải bộ đội, bình thường những này lễ tiết lễ phép thượng quy củ không có như vậy nghiêm. Vương Vi cũng nhận thức Tư Mã Bạch, tham gia tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thời điểm. Tư Mã Bạch là bọn hắn lão sư, với tư cách thiên nam tỉnh nhất thâm niên hình trinh chuyên gia. Tư Mã Bạch chẳng những tại thiên nam đại danh đỉnh đỉnh, tại cả nước hình trinh hệ thống đều là rất nổi danh khí. Là hoa hạ công an đại học giáo sư thỉnh giảng. Về phần vị này lão sư hay không còn nhớ rõ tinh anh lớp huấn luyện trẻ tuổi nhất đệ tử. Vậy thì khó mà nói. Bất quá theo Tư Mã Cục trưởng vừa thấy Bạch Kiều Kiều tự hỏi Vương Vi đến xem. Hẳn là nhớ rõ. Theo chương trình đi lên nói. Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cũng không phải tỉnh sở lần này trợ giúp đội ngũ lãnh đạo tối. Cao nhất, hắn muốn theo mặt khác địa khu thành phố điều người đi tới trợ giúp. Theo lý là nhất định phải hướng Tư Mã Bạch báo cáo. Tìm được đồng ý mới được. Cũng may điều hai vị đều là tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện ưu tú đệ tử. Không có người có thể nói cái gì. Tư Mã Bạch lại gật gật đầu. Nói ra, đều đến rồi, tốt, tìm địa phương ngồi xuống, nghe tình tiết vụ án phân tích. Dạ, Bạch Kiều Kiều lại gọn gàng mà linh hoạt mà chào một cái. Lại quay đầu lại, lại phát hiện Vương Vi sớm đã tìm được địa phương ngồi xuống. Tại hướng hắn ngoắc nì, một mực đều ở quan sát bọn hắn lưu lãng, lập tức lại nhíu mày, tiểu tử này. Động tác ngược lại đầy mãn lưu loát, ánh mắt cũng độc, một bên cùng Tư Mã Bạch báo cáo, một bên liền đi tìm được rồi chỗ trống, nhãn quan bốn lộ tai nghe bát phương. Theo điểm này mà nói, không phải không thừa nhận, người này hẳn là tốt cảnh sát, tập độc cảnh cũng không phải tốt như vậy làm, tự nguy hiểm trình độ mà nói, tập độc cảnh càng tại cảnh sát hình sự phía trên. Lưu lãng không có chút nào xem thường tập độc cảnh ý tứ. Chỉ là lưu lãng cảm giác, cảm thấy, tập độc cảnh cùng dưới mắt cái này bản án, không có gì liên quan. phá án, còn phải dựa vào cảnh sát hình sự. Lưu Lãng, các ngươi vừa rồi đi bệnh viện, người bị hại nói gì đó, bên này vừa mới ngồi xuống. Lý Tác Dũng tự đặt câu hỏi. Tư Mã Bạch tọa trấn chỉ huy, nhưng cụ thể phối hợp công tác, đương nhiên có lẽ hay là Lý Tác Dũng bọn hắn để làm. Lưu Lãng lên tiếng, không có vội vã trả lời. Trước nắm lên trên mặt bàn trà vạc, ực nghẹn một mạch, lúc này mới thân thủ lau miệng, thở ra thật dài khẩu khí, bắt đầu báo cáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.